Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, có việc nên làm, có việc không nên làm, suy suy tương đương, lục ly để Tiểu Bạch tăng cường uy lực hoặc là nhiều oanh mấy đạo lôi điện. Tiểu Bạch bắn ra mấy đạo hồ quang điện về sau, màn thần đỉnh bên trong tình huống lập tức thay đổi. Võng VQ81ZVC0M lần này nắp đỉnh không còn ngưng tụ thần lôi, mà là hồ quang điện bay đầy trời. Từng đạo hồ quang điện bay vụt mà xuống, liên miên không ngừng, đem phía dưới Cơ Mộng Điềm Lục Toan Dương Hiên bọn người dọa đến gần chết. Bất quá, cái này liên tục đánh xuống lôi điện uy lực rõ ràng không lớn. Vừa rồi đánh xuống thần lôi có cánh tay thô, lần này đánh xuống lôi điện chỉ có hai ngón tay thô. Uy lực so trước đó yếu nhiều lắm, nhưng lần này lôi điện đánh xuống nhiều lắm. Hồ quang điện bay đầy trời, bốn phía truy sát người ở bên trong, tự liền đã hóa thành tiêu thịt thi thể đều bị bắn trúng rất nhiều nói. Vù vù tương đương, lục toan Cơ Mộng Điềm bọn người thân hình né tránh. Nhanh chạy trốn, nhưng vẫn là không ngừng bị lôi điện bổ trúng. Toàn bộ da đầu lông đều bốc khói. Thân tử không đoạn rung động run rẩy. Toàn thân đều là mùi khét lẹt. Cái này lôi điện uy lực không mạnh, nhưng cũng là lôi điện, mà lại rất rất nhiều. Căn bản tránh né không ra. Một đám người như bị lệ quỷ xua đuổi. Khắp nơi bay loạn. Rất nhanh toàn bộ đầu người đều bị thiêu đến không sai biệt lắm. Lông mày cũng bị cháy khét. Dưới bụng đều truyền đến một đạo mùi khét lẹt. Mọi người thân tử không đoạn rung động, tựa như bị kinh phong làm. Còn có người đã miệng sùi bọt mép. Còn tốt cái này lôi điện uy lực rất yếu, điện không chết mọi người. Điệp Phi Vũ thỉnh thoảng phóng thích sinh mệnh chi nguyên huyết mạch giúp mọi người chữa thương. Lục Ly, ta tất sát ngươi, tất sát ngươi. Lục Ly, ngươi cái này đáng giết ngàn đao. Sinh con ra không có lỗ đít tạp toái. Có loại thả ta ra ngoài. Chúng ta quyết nhất tử chiến. Lục Ly, ngươi cái này hỗn đản. Ngươi cái này tạp chủng. Ngươi cái này, Lục Ly. Khác, đừng, đánh. Phi Vũ biết sai rồi. Ngươi muốn thế nào đều được. Khác, đừng. Đánh, một đám người bị đánh đến oa oa gọi. Lục Nghê Dương Hiên bọn người chửi ầm lên. Cơ Mộng Điềm cũng chửi rủa không thôi. Điệp Phi Vũ thì không ngừng cầu khẩn. Nàng mặc dù có sinh mệnh chi nguyên, nhưng tương tự bị lôi điện bổ đến không thành hình người. Toàn thân làn da trở nên cháy đen, đều nhanh nướng chín dạ lạc dò xét một phen. Huyền giữa không trung nội tâm lại để xuống. Xem ra cái này bán thần khí tại Tiểu Bạch trong tay phóng thích không ra uy lực a. Lôi điện giống như hóa thành một cỗ, thì cần muốn thời gian ngưng tụ. Lục toàn bọn người có thời gian chuẩn bị, giống như hóa thành mấy chục cỗ, uy lực thì hội sẽ biến yếu, phách không chết mọi người. Lục Ly sắc mặt có chút khó coi, hắn liếc nhìn Tiểu Bạch hỏi. Uy lực không thể tăng cường, hí hí tương đương, Tiểu Bạch lắc đầu. Biểu thị đây là nó nhất đại năng lực. Lục Ly chau mày, bán thần khí hoàn toàn chính xác kinh khủng. Nhưng vẫn là muốn nhìn người nào dùng a. Tiểu Bạch dù sao cũng là huyền thú. Có thể khống chế man thần đỉnh đã rất tốt. Hắn không thể hy vọng xa vời càng nhiều. Kia tiếp tục cứ như vậy oanh đi. Đừng có ngừng. Đánh chết một cái tính một cái. Ta xem bọn hắn có thể chống đỡ bao lâu. Lục Ly nghĩ nghĩ nói. Sau đó đem tiểu đỉnh ném cho Tiểu Bạch nói. Đem cái này đỉnh thu vào đi. Giống như các nàng có dị động lập tức nói cho ta. Nếu như không có dị động, tự tiếp tục oanh. Toàn bộ oanh sát mới thôi. Hí hí tiếng đương. Tiểu Bạch rất nghe lời. Man thần đỉnh quang mang lóe lên biến mất tại Tiểu Bạch mi tâm. Lục Ly mặc kệ, hướng Dạ Lạc chắp tay nói. Dạ công tử, lần này cảm tạ viện thủ. Lục mỗ giao ngươi người bạn này. ngày sau nhưng có chỗ cầu, Lục Ly đánh bạc cái mạng này cũng sẽ đem hết toàn lực. Dạ Lâm mỉm cười, lắc đầu nói, Lục Ly, không cần khách khí như vậy, ta cùng Lục Hồng Ngư Lục Lân đều là bằng hữu, chuyện của ngươi ta nghe nói qua một chút, dũng khí của ngươi nhân phẩm chiến lược đều để Dạ Lạc mặc cảm. Có thể kết giao ngươi người bạn này, là Dạ Lạc vinh hạnh. Hồng Ngư tỷ, Lục Ly như có điều suy nghĩ, Lục Hồng Ngư là cái không tệ mỹ nhân, rất có tính cách, xem ra Dạ Lạc ngay tại truy cầu Lục Hồng Ngư a. Hắn lần nữa chắp tay nói, vậy liền này quay qua, ta còn muốn đi săn giết dị tộc kiếm điểm tích lũy. Quay đầu tạm biệt, tốt, gặp lại, Dạ Lạc nhẹ gật đầu, nhìn thấy Lục Ly muốn rời khỏi, hắn vẫn là không nhịn được khuyên nhủ. Lục Ly, giống như có thể không giết người, cuối cùng vẫn là đừng giết, đắc tội tứ đại thế lực, hậu quả khó mà lường được. Lục Ly có chút nghiêng mặt, bước chân dừng một chút, không nói gì trực tiếp rời đi. Dạ Lạc ngược lại là không có trách cứ Lục Ly, ngược lại biết Lục Ly là vì hắn tốt, giống như những người kia cuối cùng bị Lục Ly giết chết. Dạ Lạc lại cùng Lục Ly xen lẫn trong cùng một chỗ. Đối với Dạ Lạc tới nói không phải chuyện tốt, nhìn qua Lục Ly thẳng tắp như kiếm bóng lưng. Dạ Lạc sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng, hắn vừa rồi thuyết phục hiển nhiên không có một chút tác dụng nào. Lục Ly tim rắn như thép, đoán chừng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đánh giết Lục Toan Cơ Mộng Điềm Dương Hiên các nàng. Đi, Dạ Lạc nghĩ nghĩ, việc này chỉ có bằng nhanh nhất độ trở lại đại bản doanh. Tìm tới Lục Hồng Ngư Lục Lân Khương Khinh Linh thuyết phục Lục Ly. Nếu không thật đúng là hội sẽ ủ thành đại họa. Lục Ly chưa có trở về đại bản doanh, ra khỏi sơn động về sau, một đường hướng man tộc đại bản doanh phóng đi. Thật sự là hắn quyết tâm muốn giết mấy người, còn như giết mấy người sau sẽ xảy ra chuyện gì, hắn đã không đi cân nhắc. Đại trượng phu làm chuyện gì giống như đều sợ sợ đuôi, vậy liền không thích hợp đi võ giả con đường này. Vị kia đứng ngạo nghễ đỉnh phong cường giả không phải dẫm lên vô số người thi cốt thượng vị, giống như cái này không dám giết, cái kia không dám giết, cuối cùng chết người khẳng định là chính mình. Hừ hừ, giống như tứ đại thế lực vây công, ta tự trốn vào hoang giới đi, lại hủy đi liên tiếp thông đạo, ở bên trong tiềm tu mấy chục năm lại nói. Lục Ly hạ quyết tâm, lần này Lục Toan Cơ Mộng Điềm bọn người triệt để làm phát bực hắn. Nhất là Lục Toan loại người này, không giết hắn về sau lại có vô cùng vô tận mầm tay và giống như đem mấy người đem thả, đoán chừng tứ đại thế lực Nhân Hoàng rất nhanh cũng tới. Nhân Hoàng hắn bên này chỉ có một cái mông thần, làm sao có thể chống lại, đến lúc đó Bắc Mạc vẫn như cũ sẽ bị san thành bình địa. Hắn cùng tất cả mọi người muốn chết, đã như vậy, hắn không bằng đem mấy người giết đi chấm dứt hậu hoạn. Đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Việc này tại Lục Ly xem ra là có việc nên làm. Lục Ly một đường hướng man tộc đại bản doanh chạy đi. Trên đường phàm là tao ngộ dị tộc đồng dạng nhẹ nhõm bị tàn sát. Hắn có được cường đại công kích linh hồn cùng man thần đỉnh, tại tiểu thế giới đã mất người có thể địch. Bên kia Dạ Lạc bằng nhanh nhất độ chạy về đại bản doanh, tìm được Lục Lân Lục Hồng Ngư cùng Khương Khinh Linh. Ba người biết được Lục Ly dùng bán thần khí đem Cơ Mộng Điềm Lục Toan bọn người thu sạch đi vào, hơn nữa còn một lòng muốn oanh sát các nàng lúc, ba người đều bị hù dọa, coi như thiên không sợ địa không sợ Khương Khinh Linh cũng không dám làm ra chuyện như vậy. Dù sao năm người kia thế nhưng là tứ đại thế lực cấp cao nhất công tử tiểu thư, một khi bỏ mình toàn bộ Trung Châu đều sẽ chấn động. Đến lúc đó tứ đại thế lực cường giả hàng lâm Bắc Mạc, Lục Ly cùng bằng hữu của hắn thủ hạ những này tất cả đều muốn chết không táng thân chi địa. Khương Hỗ, Khương Khinh Linh chỉ là suy tư nửa nén hương thời gian. Lập tức hạ lệnh, phái người ra ngoài, đem có thể điều động người đều phái đi ra. Nhất định muốn tìm tới Lục Ly. Tìm tới Lục Ly về sau, truyền cáo ta ý tứ người không thể giết. Lục Hồng Ngư cùng Lục Lân cũng điều người. Đồng thời hai người đều tự mình xuất động, đi tìm Lục Ly, thừa dịp sự tình còn không có triệt để chuyển biến xấu. Nhất định phải tìm tới Lục Ly, đồng thời ngăn cản hắn. Điều tập nhiều người như vậy, tin tức không thể tránh khỏi tiết ra ngoài. Tại vô số võ giả biết được Cơ Mộng Điềm Dương Hiên các nàng bị Lục Ly bắt được. Lúc nào cũng có thể giết chết về sau. Toàn bộ đại bản doanh đều sôi trào. Rất nhiều người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cảm giác ngày lúc nào cũng có thể muốn sụp. Một khi năm người bị giết, Thí Ma Thành cùng Trung Châu tuyệt đối sẽ long trời lở đất thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.